Mưu gao em là món quà của anh. Chương 17, còn giận hay không? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sau khi dỗ xong Gấp, Mưu ngỏ ý muốn đi ăn trưa cùng Gấp, nhưng bị cậu từ chối. Gấp bảo Gấp muốn đi ăn với Mai, nên quay người xách túi rồi đi ra ngoài luôn. Mưu vỗ trán, vậy là hết giận hay chưa đây? Mưu nghĩ, đành vậy, ăn tạm cơm hộp rồi làm dự án vậy. Dạo này thời gian anh tập trung vào Gấp quá khiến các đồ án của anh đang bị trì trệ. Nói là ăn nhưng khi bắt tay là vào việc rồi. Mưu lại chuyên tâm quá, quên ăn luôn bữa trưa. Khi anh duỗi người vươn vai thì thấy đã là 4 giờ chiều rồi. Còn Gấp sau khi rời khỏi phòng Mưu thì đi thẳng đến nhà ăn. Tìm Mai một hồi không thấy, đành lấy điện thoại ra gọi cho Mai. Alo, mày đang đâu vậy? Sao ta ở nhà ăn mà không thấy mày? Mày không đi ăn với giáo sư à? Chấm, không, ta đang hỏi là mày đang ở đâu? Vậy mày ngồi ghế chờ trước đi. Ta đang xếp hàng mua cơm. Để ta mua luôn cho. Vẫn như cũ. Ta đi lấy nước. Vậy là hai anh chàng hai việc. Nhanh chóng đã hội tụ lại với nhau. Vừa ăn vừa cười nói đến ngon lành. Choang kiêu ồ ha bang lần này thì Mai không chịu nổi. Hiếu kỳ hỏi Gấp, sao hôm nay lại không đi ăn với thầy ấy vậy? Vẫn đang còn giận à, không? Chỉ là muốn đi ăn với mày thôi. Dính với thầy ấy nhiều quá. Sợ thầy ấy chán ta thì sao? Quả đen bay đầy đầu của Mai. Ra là thằng bạn của cậu không sợ thiên hạ bàn tán, mà chỉ sợ thầy ấy chán nó. Xin thua. Rớt vào hố tình rồi thì IQ, EQ có cao mấy cũng về âm vô cùng thôi. Vì hôm nay cả hai đều ăn cơm trễ, nên ăn xong thì đã đến giờ vô lớp. Chiều nay có tiết thực hành nên không thể đến trễ được. Đây là môn Gấp yêu thích nên dù buổi trưa không được nghỉ ngơi thì cả buổi chiều cậu vẫn tràn trề sức sống. Chạy đông chạy tây trong nhà máy, sờ hết đồ này đến vật kia. Còn Mai thì là ra ở một góc, không có sức chạy theo Gấp nên ngồi lại xem các motor vận hành ra sao. Cậu chỉ cầu mong cho thật nhanh hết giờ để ra khỏi cái công xưởng nóng nực này thôi. Xung quanh công xưởng đều lợp tôn nên vào buổi chiều vẫn là rất nóng. Đây là nhà xưởng sản xuất đồng phục thuộc quyền quản lý của trường, nên đại đa phần học thực hành của khoa kỹ thuật công nghệ sẽ vào đây. Xem cách vận hành của máy móc, điều khiển máy của con người. Sau này học sâu hơn mới đến tìm hiểu rõ trong máy móc đó có những gì. Lăn qua lăn lại rốt cuộc cũng đến 4 rưỡi. Mai hí hứng chạy lại túm Gấp còn đang mày mò miết chưa chịu dừng. Về thôi, tan rồi, au u, vẫn đang còn quyến luyến nhưng vì Mai kéo nên Gấp vẫn buông chúng ra rồi đi với Mai lột đồ bảo hộ ra. Lúc này mới rút điện thoại ra, thì thấy một cuộc gọi nhỡ của Mưu lúc 4 giờ. Cậu mặc kệ Mai đang lãi nhãi bên cạnh, đi ra một góc vắng hơn rồi bấm gọi lại cho Mưu. Điện thoại vừa kết nối đã có người nhấc máy. Alo, em học xong rồi à, là giọng của Mưu. Tông giọng nam trầm, em mới học xong, giờ đang cởi đồ bảo hộ. Thầy gọi em có chuyện gì không ạ, muốn dẫn em đi ăn. Hôm nay em muốn ăn gì? Hôm nay á, em nữa. Em cũng muốn đi. Gấp chưa kịp trả lời thì đã bị chen ngang bởi Mai. Cậu nhóc này nhiệt tình như vậy làm gì không biết, Mưu nghĩ. Nhưng Mưu không vội đồng ý ngay mà lại nói chuyện với Gấp tiếp. Em thấy như vậy có được không? Gấp mặc dù khó xử nhưng giờ Mai nói vậy rồi, Mưu cũng không nói không được. Hỏi ý kiến của cậu thì cậu đành đồng ý vậy. Cậu nghĩ trước sau gì Mưu với Mai cũng sẽ gặp nhau thôi, nên đúng dịp thì đi ăn cùng luôn. Dạ nếu thầy không phiền ạ, vậy được rồi. Em với Mai chờ tôi ở nhà xe đi. Giờ tôi lấy xe rồi tôi qua. Nếu như Mưu mà biết Gấp nghĩ đến tương lai về sau của hai người thì chắc Mưu sẽ vui lắm đây. Thì ra lúc nghỉ ngơi, nhớ tới Gấp nên Mưu đã gọi cậu. Cậu lại không nhấc máy. Anh tưởng cậu vẫn còn giận anh. Nhưng thì ra là vì đi học thực hành nên gấp không cầm điện thoại. Giờ thấy mới gọi lại. Chứ không phải giận anh. Miu chợt thở ra nhẹ nhõm. Anh nghĩ giờ dẫn gấp đi ăn mà còn dắt theo Mai nữa thì không biết anh có thơm được cậu không đây. Cứ mang theo cái suy nghĩ đó mà đi lấy xe. Vừa đánh xe ra khỏi bãi đã thấy hai bóng dáng ở đó. Choang Kyo Ha Bang một lạnh lùng đút tay vào túi quần nhìn điện thoại. Một bên thì tay vẫn cầm điện thoại nhưng mồm vẫn cứ thoăn thoắt nói chuyện với cậu thanh niên lạnh lùng đó. Thực ra tiếp xúc mấy lần Miu cũng biết tính tình của gấp lạnh nhạt. Nhưng không nghĩ lúc không bên cạnh anh cậu còn có một mặt ngầu như vậy. Miu cũng thắc mắc tại sao Mai và gấp lại có thể chơi thân với nhau như vậy. Gần như bám nhau như hình với bóng. Tính cách thì lại khác nhau như hai cực. Sau này có cơ hội anh phải hỏi cậu nhóc nhà mình mới được. Giờ thì phải đưa nhóc nhà mình đi ăn mới được. Không thì cậu ấy đói. Là gấp đó cả nhà. Đưa gấp đi ăn là chính. Mai đi theo chỉ là phụ mà thôi. Thật là thương Mai. Hết chương 17, cách chương.